La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 199, Sezestiker Cầu Hòa, đại thủ lĩnh hiện tại tình huống thế nào? Grigert cắt ngang hắn, ân nần hỏi Han, ngươi không phải hàng ngày vấn an hắn sao? Hắn tình huống như thế nào ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Ca bút mặt lộ vẻ ai sắc, vẻ mặt nặng nề nói, Henry chẳng những một mực hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa bị ngựa dẫm xấu ngực từ đầu đến cuối không gặp chuyển biến tốt đẹp. Các loại thảo dược đều dùng qua. Hermiga còn hàng ngày quỳ gối thánh thạch trước vì hắn cầu nguyện. Hiện tại chỉ có thể nhìn thần linh có thể hay không phù hộ hắn. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất. Đại thủ lĩnh đi, ngươi sẽ để cho ai tới nhận chức mới đại thủ lĩnh? Greker nhìn thẳng hắn, trầm giọng hỏi. Đương nhiên là Henry con trai, ta cháu trai Ancasus. Cabot không chậm trễ chút nào làm ra trả lời, tiếp lấy lại nhắc nhở. Bất quá hắn hiện tại tuổi tác còn nhỏ, chỉ sợ các trưởng lão khác cùng bộ lạc các thủ lĩnh không quá sẽ đồng ý. Còn phải ngươi cùng ta tốn thời gian đi thuyết phục bọn hắn. Grigius vẻ mặt hơi nguội, ngữ khí hòa hoãn mà hỏi, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi kiên định duy trì Ancasus, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi thuyết phục những người khác. Đúng rồi, ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Cabot quan sát đến đối phương, trong lòng hơi lỏng khẩu khí, vẫn như cũ cẩn thận nói rằng, Anrotus thủ lĩnh mấy ngày nay liên tiếp phái tới người đưa tin. Nói là lính đánh thuê rời đi bọn hắn cái kia doanh địa. Hiện tại đang chiếm cứ Warris cùng ta đã từng lãnh địa. Còn hàng ngày phái kỵ binh xâm nhập lãnh địa của hắn dò xét. Để hắn cảm thấy rất khẩn trương. Hắn hy vọng chúng ta có thể phái ra viện quân tiến về hắn trại. Để phòng ngự địch nhân lúc nào cũng có thể đến tiến công. Đối với hắn điều thỉnh cầu này, ngươi thấy thế nào? Anrotus người đưa tin đi vào chủ trại khẩn cầu viện binh. Bởi vì đại thủ lĩnh Henry không thể quản sự, bởi vậy cũng không phải là chỉ tìm Cabot một người, còn lần lượt bái phỏng trong thành các trưởng lão khác. Grigius cũng là hiểu rõ tình huống này. Hắn mặt lộ vẻ sầu lo nói, Anrotus chạy gặp nguy hiểm, chúng ta là hẳn là phái binh trợ giúp, bằng không bọn hắn chiếm lĩnh Anrotus lãnh địa. Kế tiếp liền có thể trực tiếp uy hiếp được chúng ta tại sông Sava lãnh địa. Chỉ là, Grigius dừng lại một chút, giọng nói chuyện trở nên không có lực như vậy. Chúng ta mấy lần chiến đấu đều tao ngộ thất bại, đã mất đi quá nhiều chiến sĩ. Từng cái bộ lạc hiện tại lại đứng trước rất nhiều khó khăn. Thực sự khó mà lại tổ kiến một chi có đủ số lượng đội ngũ đến đánh lui hung hãn lính đánh thuê. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là lại hướng liên minh bộ lạc cầu viện. Mời bọn họ phái ra viện quân. Từ trước đến nay đối ngoại cường ngạnh Precurs thế mà cũng khiếp đảm. Bất quá cái này tại Cabot trong dự liệu. Cabot trong lòng hơi vui. Lắc đầu nói rằng, vài ngày trước ta chuyên môn phái người chạy tới Maezai chủ trại. Tìm Mai Thierry đại thủ lĩnh hiểu qua tình huống. Lần này các đại bộ lạc hướng Andaizit điều động viện quân. Mặc dù đánh lui xâm lấn Scordisi cùng Dacia liên quân, nhưng quân đội tổn thất không nhỏ. Hơn nữa người Dacia cũng không hề hoàn toàn rời đi Scordisi lãnh địa. Những cái kia đáng chết người Scordisi còn bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị xâm lấn dáng vẻ. Cái này khiến liên minh bộ lạc viện quân không dám tùy tiện rút lui. Hiện tại song phương còn tại trong lúc rằng co, không có dư lực lại trợ giúp chúng ta. Đây là Mai Thierry nguyên thoại, Temazes cùng Brick hai vị đại thủ lĩnh đâu. Bọn hắn cũng không cách nào phái ra viện quân. Precurs không có cam lòng mà hỏi, ngươi có thể nghĩ tới, ta đương nhiên cũng nghĩ đến. Cabot thở dài, Daisy Sietai đại bộ lạc một mực đứng trước người bơ y áp lực. Chỉ là bởi vì Temazis đại thủ lĩnh cùng chúng ta đại thủ lĩnh quan hệ không tệ. Lần trước mới phái ra viện binh, nhưng binh lực là ba trợ giúp trong quân ít nhất. K kết quả còn thương vong gần một nửa. Cho nên lần này bọn hắn bộ lạc các trưởng lão mạnh mẽ phản đối lại phái ra viện binh. Temajis đại thủ lĩnh đối với cái này cũng không biện pháp. Về phần Brick đại thủ lĩnh, hắn rất rõ ràng biểu thị sẽ không lại phái viện quân. Bởi vì lần trước hắn phái viện quân, kết quả dẫn đến Breuchi trong lãnh địa phòng ngự trống rỗng. Bị lính đánh thuê phái ra một chi đội ngũ chui vào trong lãnh địa trắng trợn đánh cướp. Tổn thất khá là nghiêm trọng, còn chạy trốn đại lượng nô lệ. Bởi vậy hắn sẽ không lại phạm giống nhau sai lầm. Chẳng lẽ hắn liền không muốn tìm những cái kia lính đánh thuê báo thù? Brickus truy vấn. Cabut nhún nhún vai, người ta đều rất rõ ràng Brick đại thủ lĩnh là hạng người gì. Nói thực ra lần trước hắn có thể phái tới viện quân, ta đều cảm thấy rất kinh ngạc. Không có cái khác đại bộ lạc duy trì, chỉ dựa vào chúng ta lực lượng bây giờ là không thể cùng những cái kia lính đánh thuê đối kháng. Brickus mặt lộ vẻ xoắn suýt, nắm đấm gấp lại tung, nới lỏng lại gấp. Bỗng nhiên đột nhiên một đập đùi, thực sự không được, chúng ta liền tiến hành khẩn cấp nhất động viên, triệu tập các bộ lạc tất cả có thể chiến đấu nam nhân. Cùng những cái kia lính đánh thuê liều mạng, khẩn cấp nhất động viên, vậy nhưng cần đại đa số bộ lạc thủ lĩnh đồng ý mới thành. Nhưng bây giờ có chút thủ lĩnh không nhất định sẽ đồng ý. Cabut huyền chuyển nhắc nhở. Brigus biết Cabut nói là sự thật. Năm đó Andrew đưa ra muốn tiến đánh người Adia lúc, một chút bộ lạc thủ lĩnh liền biểu thị phản đối. Andrew bằng vào uy vọng cưỡng ép thôi động, về sau tại đạt được thắng lợi về sau không để cho những này phản đối bộ lạc của hắn thủ lĩnh chia sẻ chỗ tốt. Hiện tại Andrew trọng thương sau khi hôn mê, những bộ lạc này thủ lĩnh trắng trợn nói đến nói nhảm. Cái gì, lúc trước ta liền kiên quyết phản đối cùng người ADA khai chiến. Đại thủ lĩnh lệch không nghe, kết quả tốt, không những mình bị thương nặng, đám tộc dân cũng đi theo xui xẻo, vân vân loại hình lời nói, chỉ cần lính đánh thuê không có xâm lấn lãnh địa của bọn hắn. Những người này chỉ sợ là không thể nào đồng ý phái viện binh đi cứu viện bờ sông Kupa bộ lạc. Ngay tại hắn trầm mặc thời điểm, Cabut thấp giọng nói rằng, trước đó chúng ta cùng lính đánh thuê hội chiến thất bại. Ta bị bọn hắn tù binh, về sau lại bị thả trở về. Lúc ấy lính đánh thuê thủ lĩnh để cho ta cho đại thủ lĩnh tiện thể nhắn. Hy vọng song phương có thể ngưng chiến, bảo trì hòa bình. Đáng tiếc đại thủ lĩnh không có đồng ý, nếu không tình cảnh của chúng ta bây giờ sẽ không như thế gian nan. Brigus sầm mặt lại. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cabut hiểu rõ Brickus, thấy đối phương cũng không có thô bạo ngăn cản chính mình nói xuống dưới. Liền cảm thấy việc này có hy vọng. Hắn trấn tác tinh thần, ngữ trọng tâm trường khuyên. Đã chúng ta bây giờ tình cảnh khó khăn, lại không có biện pháp khác có thể nghĩ, còn không bằng đồng ý lính đánh thuê thủ lĩnh trước đó đề nghị. Song phương đình chỉ chiến tranh. Cứ như vậy, chúng ta cũng không cần lại lo lắng những cái kia lính đánh thuê xâm lấn. Có thể tập trung tinh lực xử lý tốt chúng ta nội bộ chuyện. Trấn an chiến sĩ gia quyến. Cứu tế khó khăn tộc dân. Vây quét Scordisi phản phỉ. Chịu đựng qua đoạn này khó khăn thời gian về sau. Có lẽ đại thủ lĩnh có thể tỉnh táo lại. Hơn nữa đến lúc đó phía đông các đại bộ lạc đã giải quyết người Dacia vấn đề. Có thể rảnh tay trợ giúp chúng ta. À, đúng rồi, chúng ta tại cùng lính đánh thuê tiến hành lúc đàm phán. Còn có thể yêu cầu bọn hắn phóng thích chúng ta bị bắt làm tù binh chiến sĩ. Vừa mới bắt đầu nghe được Cabut đưa ra muốn cùng lính đánh thuê tiến hành ngưng chiến đàm phán. Brigus sắc mặt rất khó coi. Có thể nghe được cuối cùng hắn lại triển khai lông mày. Trầm ngâm trong chốc lát. Lại có chút lo lắng hỏi ngược lại, những cái kia lính đánh thuê sẽ đồng ý sao? Hiện tại tình huống của chúng ta không thể so với trước kia. Không sai, chúng ta sẽ tình huống đúng là tương đối hỏng bét, nhưng phía sau của chúng ta còn đứng lấy cái khác, Pannoni đại bộ lạc. Cái kia lính đánh thuê thủ lĩnh nếu như thông minh lời nói, nên rõ ràng lấy bọn hắn lực lượng là không thể nào diệt đi chúng ta Sezestiker. Mặc kệ như thế nào, vì bộ lạc chúng ta đều hẳn là thử một lần. Rikich trầm mặc một lát, gật gật đầu. Sezestiker phái ra sứ giả đến Vestoni liền bị tạm giam. Tin tức truyền đến Sernodia, Maximus lập tức tổ chức chính sự đường hội nghị. Trải qua đám người thương thảo về sau, nhất trí đồng ý, Nick cùng Sezestiker tiến hành ngưng chiến đàm phán. Vì không để Sezestiker sứ giả phát hiện Sernodia ngay tại đại hưng kiến thiết bí mật, liền từ P. Gray dẫn đầu bộ thương vụ nhân viên phụ thuộc tiến về Vestoni, cùng Sezestiker sứ giả ở bên kia đàm phán, mà liền tại song phương tiến hành thần thương khẩu chiến đàm phán lúc. Budocaribus, Sicelios dẫn theo mấy vị ADA bộ lạc thủ lĩnh đi tới Sernodia. Maximus nhiệt tình đem bọn hắn đưa vào nhà chính đại sảnh, an bài bọn hắn ngồi xuống. Sau đó ấy nấy nói rằng, thật sự là rất xin lỗi, chúng ta bộ lạc gần nhất vật tư thiếu, không bỏ ra nổi đồ tốt đến chiêu đãi các vị, chỉ có thể xin các người uống chén nước giải khát chút. Không sao cả, ta có thể hiểu được, các người hiện tại vừa mới định cư lại, thứ gì đều thiếu, P. Gray đã nói với ta, hy vọng chúng ta có thể định kỳ bán ra cho các người một nhóm quặng sắt. Còn hy vọng chúng ta có thể bán cho các ngươi một nhóm lương thực, để các ngươi bộ lạc có thể kiên trì tới sang năm ngày mùa thu hoạch. Ta cùng những bộ lạc khác thủ lĩnh thương lượng về sau, tất cả mọi người cho rằng đã chúng ta là đồng minh, nên giúp đỡ cho nhau. Cho nên các ngươi nói lên những yêu cầu này, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực giúp các ngươi giải quyết. Budocaribus 10 phần nói nghiêm túc. Thật sự là rất cảm tạ. Maximus vẻ mặt cảm kích nói rằng, nhưng là chúng ta cũng có một cái yêu cầu, hy vọng Maximus thủ lĩnh cũng có thể bằng lòng. Bên cạnh một vị thủ lĩnh đoạt trước nói, ngươi mời nói. Maximus mặt mỉm cười, nhớ lại vừa rồi Budocaribus làm giới thiệu, Teratus thủ lĩnh, Teratus không có lập tức nói ra yêu cầu. Hắn đảo mắt toàn bộ đại sảnh, lại dùng chân đạp dẫm mặt đất, thần kinh trở nên phức tạp mà thẫn thờ. Maximus thủ lĩnh, ngươi biết không, nơi này đã từng là bộ lạc của ta lãnh địa, người Pannoni từ trong tay chúng ta đem hắn cướp đi, vừa rồi chúng ta lúc tiến vào, xem lại các ngươi bộ lạc tộc dân đều tại đốn củi xây phòng, toàn bộ trại thay đổi hoàn toàn dạng, chỉ có nơi này, đại sảnh này còn cùng nguyên lai không sai biệt lắm. Maximus nhíu lông mày, trong lòng kéo vang lên cảnh báo.